Bất cứ ai trở thành mục tiêu ám sát của bọn y, địa điểm lại là biên hoang tập nơi bọn y quen thuộc thì coi như đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Trên trời mây đen chợt hiện báo hiệu một cơn mưa dữ sắp nổi lên. Tiểu Thi bưng một bát thuốc vừa mới nấu xong, ngồi cạnh đầu giường của Kỳ Thiên Thiên. Sắc mặt nhợt nhạt, Kỳ Thiên Thiên ôm mền ngồi dậy, đỡ bát thuốc Tiểu Thi đưa cho, hớp một ngụm nhỏ, nhíu mày nói. Đắng quá vậy, trong phòng Lạng Yên, chiến thuyền ngược dòng đi về hướng Tây. Còn chưa tới một canh giờ nữa thuyền đội sẽ tới Tứ Thủy, nhắm Lạc Dương tiến tới. Lần này Mộ Dung Thùy hạ quyết tâm phải hạ được Lạc Dương, ngoài 7.000 binh lính do Cao Bật chỉ huy, xuyên qua biên hoang đến thẳng bên ngoài Lạc Dương, còn có 5 vạn đại quân của Mộ Dung Bảo, dọc theo bờ Bắc Đại Hà, phi ngựa thẳng tới Lạc Dương. Lực lượng như vậy, trong khi lực lượng của Đại Tần đang trên đà đi xuống khó có thể kháng cự. Tiểu Thi dỗ dành nói, thuốc đắng dã tật là thuốc do đại phu của Yến Vương khai toa cho tiểu thư đó. Kỳ Thiên Thiên lắc đầu nói, ta không muốn uống, Tiểu Thi hai mắt đỏ hoe nói. Vì Yến công tử, khó uống cỡ nào tiểu thư cũng phải uống hết. Khóc chuyện audio.com, Kỳ Thiên Thiên không biết vì Yến Phi, hay vì không thể nhẫn tâm cự tuyệt Tiểu Thi, mặt mày nhăn nhó. Uống hết sạch thang thuốc, Tiểu Thi im lặng nhận lại chén thuốc đặt trên cái bàn nhỏ gần bên, rồi đột nhiên nghẹn ngào. Kỳ Thiên Thiên thương xót ôm Tiểu Thi vào lòng, trách nhẹ nói. Lại khóc rồi, Tiểu Thi nức nở nói. Tiểu thư là thân ngàn vàng, thật không nên quay lại vì em. Kỳ Thiên Thiên nói, dại quá, ta có thể không làm như vậy được sao? Bởi vậy em cũng phải kiên cường lên, em còn nhớ quẻ bói đó nói gì không? Cuối cùng cũng có một ngày, bọn ta trở lại biên hoang tập sống qua những ngày tháng tự do vui vẻ. Tiểu Thi khóc thảm thiết nói, nhưng tiểu thư lại ngã bệnh, tiểu thư chưa từng phát bệnh nặng như vậy. Kỳ Thiên Thiên nói, là ta bị trúng phong hàn, qua vài ngày sẽ không sao. Trong lòng lại thầm thở dài. Bệnh của nàng không có thuốc nào chữa khỏi được, nguyên nhân là vì nói chuyện thông qua tâm linh với Yến Phi, hao tổn tâm lực quá độ. Hy vọng nghỉ ngơi nhiều ngày sẽ khôi phục lại nguyên khí. Tuy vậy vấn đề lại là, nàng không thể nén được trong tâm lại hô hoán Yến Phi, để dịu bớt nỗi khổ tương tư, đồng thời báo lại tình hình hành quân của Mộ Dung Thùy. Điều này giống như tự thiêu đốt sinh mệnh lực của bản thân, như tằm nhà tơ, đến chết mới thôi. Nàng có thể chống đỡ cho đến thời khắc gặp lại Yến Phi không? Khách chương.